Toàn chức pháp sư 27 chương 252 ngưng luyện tinh phách chương 252. Ngưng luyện tinh phách vào đêm. Mạc Phàm lén lén lút lút đến thiên đài. Đế đô không khí so với ma cũng còn kém. Này đại buổi tối, không cần biết ngươi là thân ở cái gì miếng vải đen long đông địa phương, cũng đừng mơ tưởng có thể thấy hoàn chỉnh tinh không. Thậm chí hoàn toàn đen xì đêm cũng nhìn đến không phải rất rõ. Tổng hội bị đắp lên một tầng hoàng mông mông, xưng là ánh sáng ô nhiễm. Mạc Phàm tối nay vốn là tiếp tục minh tu, vững chắc mình một chút tiến vào tinh vân không lâu triệu hoán hệ. Ai ngờ tiểu nê thu rớt tối nay có vài phần không đứng đắn, phát ra kỳ kỳ quái quái sáng bóng đến. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm cực kỳ ly kỳ. Mấy ngày nay lãnh hội văn minh ma pháp lúc, Mạc Phàm cố ý hỏi một chút Thu Vũ Hoa lão giáo thủ có liên quan vong hồn dụng cụ sự tình. Nhớ Triệu Mãn Duyên có nói qua, giống như sinh linh sau khi chết tàn phách, tinh phách những thứ này người bình thường là không nhìn thấy, cũng gom không được. Chỉ có vong linh hệ ma pháp sư mới có thể bả khống. Mà những ngành khác pháp sư nếu là muốn gom tàn phách, tinh phách, vậy thì phải thông qua pháp sư vong linh môn thật sự chế tạo được vong hồn dụng cụ. Tiểu nê thu rớt rốt cuộc là cái gì tới a? Lại vừa là đắt tiền minh tu ma khí, lại vừa là vong hồn dụng cụ. Mà đêm nay, tên tiểu tử này phát ra ánh sáng lại vừa là phá lệ kỳ quái. Mạc Phàm quyết định dùng ý niệm tham tiến vào, tới điều tra một kết quả. Tiểu nê thu rớt bên trong đựng đến hoàn chỉnh địa thánh tuyền. Địa thánh tuyền thật ra thì đã bị tiêu hóa được không sai biệt lắm. Sở dĩ Vũ Ngang bọn họ hội nhận ra được địa thánh tuyền khí tức, đó là bởi vì tiểu nê thu rớt thật sự tản ra ôn trạch chính là địa thánh tuyền. Tuyền lại muốn phun ra, cơ bản không có gì khả năng. Mà tiểu nê thu rớt dường như lại cùng mình linh hồn bảng định đến. Người khác nghĩ cướp đi cũng đoạt không đi. Nói trắng ra là hắc giáo đình không thể nào còn nữa bắt được địa thánh tuyền khả năng. Tiểu tử, ngươi náo sảng kia, hơn nửa đêm không ngủ, phát cái gì kỳ kỳ quái quái được lục quang. Mạc Phàm ngồi ở sân thượng trong, mặt đầy buồn bực nhìn tiểu nê thu rớt. Tiểu nê thu rớt từ vào đêm bắt đầu liền sáng hào quang màu xanh biếc, thỉnh thoảng còn biết rung động một chút. Nếu không phải thiên chân vạn sắc khẳng định qua này tiểu nê thu chính là một cái chủy tử, Mạc Phàm cũng hoài nghi nó là một cái vật còn sống. Ý niệm thăm dò vào trong đó, Mạc Phàm rất ngạc nhiên phát hiện tiểu nê thu rớt bên trong lại là có một mảnh hư vô không gian. Có lẽ là trước chính mình tu vi bất đáo ra, ý niệm bản lãnh tiểu không cách nào chân chính tiến vào tiểu nê thu rớt thế giới. Lần này, Mạc Phàm cảm giác giống như ban đầu lần đầu tiên sử dụng thứ nguyên triệu hoán như thế. Ý niệm lưu lại ở một cách không thuộc về vị diện này thứ nguyên bên trong. Bất quá, Mạc Phàm cũng không có kinh hoàng. Giống như tam bộ tháp cái loại địa phương đó cũng tồn tại không gian thật lớn mật cách. Thần kỳ tiểu nê thu rớt bên trong có một mảnh tiểu tiểu thiên địa cũng không coi là kỳ quái. Nếu không địa thánh tuyền tồn để ở nơi đâu, những thứ kia gom tới hồn phách lại ở nơi nào, ý niệm tiếp tục du đãng. Này mảnh hư vô không gian thật ra thì cũng không lớn. Mạc Phàm hướng sâu bên trong dò thời điểm, rất nhanh liền phát hiện một mảnh hư vô bên trong xuất hiện một cái trong suốt vô cùng sông. Nước sông tản mát ra khí tức chính là địa thánh tuyền. Nghĩ đến một luồng nước suối ở tiểu nê thu trong hư vô chính là dốc sách giang hà rồi, Mạc Phàm lại cẩn thận nhìn. Trong suốt nước sông bầu trời nổi lơ lửng một ít xanh quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Bọn họ nhìn qua giống như là từng luồng phóng đại đom đóm bên trong. Cứ như vậy một cách trôi lơ lửng ở nước sông phía trên. Những thứ này màu xanh biếc đom đóm bên trong huy hoàng số lượng đã đạt đến kích thước nhất định. Tụ tập trung một chỗ điểm cơ. H. U. E. Trong suốt con sông, ngược lại Mỹ không rõ lắm thu. Chẳng qua là rõ ràng những thứ này màu xanh biếc đom đóm huy hoàng là cái gì lời nói. Mạc Phàm liền không cảm thấy đây là cái gì cảnh đẹp rồi. Thuyết văn nhã điểm, những thứ này trôi lơ lửng ở nước sông trên đều là tàn phách. Thuyết thông tục điểm, bọn họ tất cả đều là linh hồn. Lúc ban đầu Mạc Phàm đang giết chết Bạch Dương giáo quan cái kia nổi điên U Lang Thú thời điểm. Cái kia U Lang Thú sau khi chết linh hồn liền bị tiểu nê thu rớt cho hút đi. Lui về phía sau. Mạc Phàm giết chết yêu ma. Bao gồm hắc giáo đình mấy người kia ở bên trong. Sau khi chết hồn phách cũng lặng yên không tiếng đồng hóa thành huyền quang điểm một cái. Bay vào đến tiểu nê thu rớt bên trong. Mạc Phàm còn tưởng rằng những thứ kia không đáng giá tiền tàn phách đều bị tiểu nê thu làm thức ăn. Ai ngờ bọn họ toàn bộ đều ở. Hóa thành từng cái vô không xanh đậm đèn lồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Mạc Phàm cũng là buồn bực, thật không biết tiểu nê thu rớt còn có gom những chiến lợi phẩm này thích. May mắn không bao lâu. Cố ánh sáng màu xanh đậm liền phai nhạt xuống. Mạc Phàm trong lòng nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Không tìm ra cách như thế về sau sẽ không đi lãng phí thời gian suy nghĩ. Những thứ kia đều là tàn phách. Cùng có thể làm tinh trần ma khí. Tinh vân ma khí tinh phách so với. Thật sự là cát cùng vàng khác nhau. Tiểu nê thu yêu gom liền cho nó gom tốt lắm. Làm một cái có theo đuổi chủy tử cũng không có gì không tốt. Mạc Phàm không để ý tiểu nê thu thu. Đắm chìm trong ma pháp của mình trong tu luyện. Đến lúc quá nửa đêm tiểu nê thu rớt lại bắt đầu không an phận rồi, lay động cách không xong. Mạc Phàm mở mắt. Đang muốn vờ trách tên tiểu tử này mấy câu thời điểm. Đột nhiên phát hiện kia vốn là tan giả cố ánh sáng màu xanh đậm lại biến thành ngưng thực huy hoàng này có thể nhường cho Mạc Phàm không khỏi trợn to cặp mắt. Miệng há lớn đến có thể nhét người kế tiếp quả đấm tan giả được xanh ánh sáng màu xanh lục cùng ngưng thực xanh ánh sáng màu xanh lục đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng vật kiện A. Người trước là cát bình thường không đáng giá tiền tàn phách. Mà hậu giả chính là vàng giống vậy tinh phách vấn đề là. Chính mình rõ ràng không có chiến đấu. Cũng không có giết chết cái gì yêu mà. Chủy tử trong làm sao sẽ xuất hiện một viên tinh phách đây hơn nữa. Tuyệt đối thứ thiệt Mạc Phàm vội vội vàng vàng dùng ý niệm đi dò xét. Trong lúc bất chợt phát hiện những thứ kia trôi lơ lửng ở trên sông ngoài màu xanh biếc tàn phách đều không thấy. Cả con sông bên trên trống rỗng. Duy có một cách đưa mắt nhìn huy hoàng tinh phách ở nơi nào. Giống như ánh trăng như vậy lóng lánh mê người Mạc Phàm không phải là cái loại này thích trời sinh rớt bánh nhân người. Chuyện gì kia được biết rõ cách đầu đuôi tới mới dám thu yên tâm thoải mái. Tinh này phách tới quá đột nhiên, hoàn toàn chính là đi trên đường nhặt được vàng tiết tấu. Mừng rỡ như điên thuộc về mừng rỡ như điên, trong lòng luôn có một tí tẻo như thế không nỡ. Vì vậy, mang theo phần này nghi ngờ, Mạc Phàm một mực chịu đựng đến rồi sáng sớm. Sáng sớm Mạc Phàm liền gõ lão giáo thủ Thu Vũ Hoa cửa. Lão giáo thủ ngáp liên miên nhìn Mạc Phàm nói. Dậy sớm như vậy. Chuyện gì à lão giáo thủ? Ta mới vừa nhìn một quyển có liên quan vong hồn dụng cụ sách. Nói là vong hồn dụng cụ ngoại trừ có thể thu thập được tinh phách ra. Còn có cái khác vô cùng đặc thù chức năng. Không biết giáo sư có biết hay không Mạc Phàm dò hỏi. Lão giáo thủ ánh mắt sáng lên. Phảng phất như gặp phải một vị đồng dạng là cấp đại sư điều nghiên người một dạng buồn ngủ hoàn toàn không có mà nói. Ngươi là từ sách gì bên trên xem ra. Nhất định là cổ thư đi. Ta thật ra thì cũng là trong lúc vô tình từ một ít tương đối sớm trong tài liệu thấy có liên quan tiểu ghi lại. Mạc Phàm thấy lão giáo thủ mặt đầy không nhẫn nại được hưng phấn lại cố làm dáng vẻ thần bí. Cũng biết lão này quả nhiên có chính mình muốn câu trả lời. Vì vậy tuần tự vào hướng chính mình muốn biết phương hướng dẫn. Lão giáo thủ Thu Vũ Hoa giống như là đem chính mình trọn đời bí mật nói ra tới một dạng thấp giọng nói. Tin đồn có một loại vong hồn dụng cụ. Nó không chỉ có thể gom tinh phách. Càng đối với những thứ kia tàn phách cũng tình hữu độc chung. Đó là bởi vì loại này vong hồn dụng cụ. Nó có thể mang những thứ này tàn phách ngưng luyện thành một hoàn chỉnh tinh phách nghe xong những lời này. Mạc Phàm cả người cũng sáng lên quả nhiên. Là tiểu nê thu rớt đem những thứ kia tất cả tàn phách ngưng luyện thành một cái tinh phách. Cát biến hóa vàng A toán chức Pháp sư 27 chương 253 cường hóa tinh tử chương 253. Cường hóa tinh tử Mạc Phàm không thể không thật tốt hôn một cái tiểu nê thu rớt. Quá thương mại có theo đuổi rồi. Có thể đem một cái chuỗi tử làm được loại cảnh giới này. là tương đương. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Phàm lại tiến hành xác nhận một phen. Đích xác là tinh phách, một nô bộc cấp tinh phách. Nô bộc cấp tinh phách đồng dạng là rất vật đáng tiền. Ai bảo sở hữu tinh trần ma khí đều cần cái này hiếm hoi ngoạn ý nhi đây. Đang lúc Mạc Phàm suy nghĩ sau này phải thế nào bằng vào tiểu nê thu rước phát đại tài thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Tinh này phách rời ả thật giống như không lấy ra được tiểu nê thu rước. Ngươi đừng trêu chọc ta à. Tinh phách không lấy ra được, ta lại không thể cầm đi phòng đấu giá bán a, không thể bán, ta cũng chưa có tiền a. Mạc Phàm nhất thời cười khổ không thôi. Phát hiện vàng, vàng lại mang không ra. Kia vàng nhiều đi nữa có một chứng dùng à. Mạc Phàm nghiên cứu thật lâu, cũng phát hiện cái này ngưng luyện được tinh phách thì không cách nào từ tiểu nê thu rớt bên trong chia ra. Nếu như như vậy, này ngưng luyện được một nô bộc cấp tinh phách há chẳng phải là hãy cùng triển lãm phẩm vậy. Chẳng lẽ muốn cao hứng hụt một trận. Mạc Phàm có chút không cam lòng, tiếp tục đem chuẩn bị tinh phách. Điểm tâm cũng không có ăn, chính là nghĩ hết biện pháp đem này thật vất vả nhặt được vàng cho lấy ra. Mạc Phàm dùng ý niệm của mình lặp đi lặp lại thử. Hắn phát hiện tinh này phách dường như ngoại trừ có thể vào tinh thần mình thế giới ra, nơi nào đều không thể đi. Loại cảm giác này giống như là linh hồn con dấu một dạng, phảng phất tinh này phách cũng là tồn tại con dấu, gắt gao cùng mình là buộc chung một chỗ. Vấn đề là, này một luồng đặc thù hồn phách chạy tinh thần mình trong thế giới lại có thể thế nào lục lọi hồi lâu. Nơi nơi buồn chán, Mạc Phàm thử đem này một luồng tinh phách hướng mình lôi hệ tinh vân bên trong dẫn sắt. Lôi hệ tinh vân phơi bày màu tím đen, bàn thành một cái giống như như vòng xoáy vậy tinh vân bầy. Ở minh mông tinh thần trong vũ trụ lộ ra phá lệ sáng chói. Làm Mạc Phàm đem đưa mắt nhìn huy hoàng tinh phách hướng bên trong dẫn thời điểm, lại phát hiện này đom đóm ánh sáng lại không tự chủ được phiêu hướng rồi lôi hệ tinh tử nơi đó. Còn không chờ Mạc Phàm kịp phản ứng đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên viên kia lôi hệ tinh tử trước hết thả ra nào đó từ trường lực, đem đom đóm tia sáng tinh phách cho nuốt vào. Dơ dơ quy quy s cơ mơ, vật này làm sao có thể ăn một cái tinh phách giá trị 3 triệu đến 5 triệu a. Nói ăn cũng ăn rồi, này còn đến đâu còn có bình thường cũng phá lệ nghe lời tinh tử, hôm nay làm sao lại thay đổi trạng thái bình thường, đem một cái tinh phách nuốt, hay lại là cái loại này căn bản cũng sẽ không nhổ ra tư thế. Lần này Mạc Phàm trợn tròn mắt, vốn chính là thử một chút, ai biết tinh này phách thật sự được ăn. Vẫn bị chính mình dùng để nối thành ma pháp ngôi sao quý bảy khỏa tinh tử một trong tinh tử ăn. Cái này tình trạng lại vừa là vượt ra khỏi Mạc Phàm phạm vi hiểu biết rồi. Mạc Phàm vội vội vàng vàng tìm được Thu Vũ Hoa lão sư, muốn từ hắn này đắc được đến một ít giải thích. Tinh tử chiếm đoạt tinh phách lão giáo thủ đẩy một cái mình kiếng lão, mang trên mặt nụ cười. Thu Vũ Hoa người này liền là ra thích học sinh hỏi một ít ly kỳ cổ quái vấn đề, có thể giải đáp, đã nói lên chính mình bác mới học thêm. Mạc Phàm hỏi cái vấn đề này cũng coi là xảo quyệt, bởi vì rất nhiều trong sách thì sẽ không đối với loại chuyện này tiến hành ghi lại. Vừa vặn lão giáo thủ có xem qua một ít liên quan tới tình huống như vậy sách, vì vậy hắn giọng một cái, trước muốn tới một đoạn thật dài không quá tương quan khởi nguyên miêu tả, sau đó mới tiến vào chính đề. Ngươi nên cũng biết tinh phách là một cái tốt, đối với ma pháp sư tu hành hội cung cấp trợ giúp cực lớn. Tinh phách lớn nhất công dụng chính là làm thành minh tu ma khí. Vô luận là tinh trần ma khí hay lại là tinh vân ma khí, đều có to lớn giá trị. Nhưng mà, tinh phách thật ra thì sớm nhất thời điểm cũng không phải là như vậy sử dụng. Ở mọi người còn không có thông qua vong linh hệ dụng cụ học nghiên cứu ra tinh trần ma khí, tinh vân ma khí trước, tinh phách một mực bị coi là một loại cường hóa vật. Thu Vũ Hoa nói. Cường hóa vật, cường hóa cái gì? Mạc Phàm lập tức hỏi. Cái này còn cần hỏi, đương nhiên là cường hóa tinh tử à, nếu không tinh tử vì sao lại đem tinh phách cắn nuốt mất rồi? Thu Vũ Hoa thổi dâu nói. Có thể cường hóa tinh tử đúng vậy, Đang không có minh tu ma khí phát minh trước khi ra ngoài, tinh phách là bị như vậy phí của trời. Có thể cường hóa tinh tử, có phải hay không ý nghĩa do tinh tử nối thành kim phép thuật cũng sẽ có được cường hóa? Mạc Phàm lập tức hỏi. Đó là làm. Tinh tử lấy được cường hóa, kỹ năng cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Kia không phải là chuyện tốt sao? Mạc Phàm một trận mừng rỡ. Nguyên lai kỹ năng còn có thể có được tăng cường, này nhưng là một cách tin tốt a. Giống như ban đầu ở ti đêm dưới sự thống trị thả ra cử ảnh đinh. Kia cử ảnh đinh hóa thành 6 cái. Trực tiếp đem cấp chiến tướng nguyền rùa xúc sinh yêu cho đinh thành tiêu bản. Càng bổ sung thêm linh hồn xuyên thứ hiệu quả. Kỹ năng này tăng cường thực dụng tính nhưng là cực mạnh. Thu Vũ Hoa lắc đầu nói. Ta nói hết rồi. Đó là phí của trời. Tại sao Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu? Tinh phách là vô cùng chân quý, đi qua phòng đấu giá lời nói ngươi sẽ biết loại vật này có nhiều quý hiếm. Vô luận là kia cái cấp bậc tinh phách, dùng để làm tinh trần ma khí cùng tinh vân ma khí đo cũng không đủ. Ai còn sẽ đi đem tinh phách cầm đi cường hóa tinh tử? Sơ cấp ma pháp tổng cộng là có 7 khỏa tinh tử đúng không? Chỉ có đem này 7 khỏa tinh tử toàn bộ sử dụng tinh phách đi cường hóa một lần, kỹ năng mới có thể có được nhất định mức độ tăng lên. Vấn đề là, chỉ cần không phải vị này ma pháp sư đầu óc có bệnh, cũng không thể là một cái sơ cấp ma pháp tăng cường hao phí suốt 7 cái tinh phách. Thu Vũ thầy Hoa nói. Ây, Mạc Phàm nghe xong biểu tình trên mặt cũng không được tự nhiên. Dường như mình chính là cái đó có tật xấu ma pháp sư. 5 phút trước mình một viên ánh vàng rực rỡ tinh phách liền bị mình một viên lôi hệ tinh tử nuốt. Cho nên à, ma pháp cường hóa là tồn tại. Cũng chính là thông qua đối với nhân loại tu luyện có trợ giúp to lớn tinh phách. Nhưng loại này cường hóa phương thức tính giới cực thấp, không thua gì đem tiền làm củi đốt. Thu Vũ Hoa nói. Mạc Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Mẹ! Nếu tiểu nê thu rớt bên trong ngưng luyện tinh phách thì không cách nào lấy ra bán lấy tiền. Vậy mình chỉ có thể dùng để cường hóa sơ cấp ma pháp. A sơ cấp ma pháp có 7 khỏa tinh tử. Mỗi một viên đều phải này một nô bộc cấp tinh phách. Rời ạ, tiền này cũng có thể mua một cái cấp chiến tướng tinh phách rồi. Huống chi cách gọi là kỹ năng tăng cường. Phúc độ hẳn không phải là tương đối khoa trương cách loại này. Ít nhất không đạt tới trung cấp ma pháp uy lực. Kia Thu Vũ Hoa lão sư nói đích xác là không sai. Chỉ cần không phải có tật xấu ma pháp sư, cũng không thể làm như vậy. Nghiên cứu thêm một chút quả thực không lấy ra, vậy cũng chỉ có thể đủ dùng tới cường hóa tinh tử rồi. Mạc Phàm thật không biết là nên cười hay nên khóc a. Dùng để cường hóa tinh tử, vậy cũng tốt qua đặt ở cách điều trên sông chính đang đồ trang sức. Quan trọng nhất là nhìn còn nháo tâm toán chức pháp sư. 27 chương 254 đoàn đội tỷ thí chương 254. Đoàn đội tỷ thí buổi sáng là những trường học khác cùng đế đô học phủ tiến hành luận bàn. Chưa chính là Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ. Lần này luận bàn dĩ nhiên là màn diễn quan trọng. Nếu không phải là đấu quán cũng không hoàn toàn cởi mở. Này đấu quán khẳng định tích đầy người. Mạc Phàm là gây rối tiểu nê thu rớt một đêm không ngủ. Những người khác đi theo Cố Hàn thật sớm đi xem những trường học khác tỉ thí. Mạc Phàm liền không đi. Chạy trở về mình bị ồ đi bổ túc một giấc. Nếu không chưa nào có tinh thần với đế đô như vậy thiên chi kiêu tử đánh. Mạc Phàm ngủ bù, những người khác rối rít đi đấu quán. Lịch trình an bài bên trên. 6 mặt khác sở học phủ mỗi người đối chiến. Nam phương, Bắc phương, Tây bộ, Đông bộ đều có. Đều là quốc nội lừng lấy nổi danh học phủ. Chẳng qua là đế đô học phủ các học viên cũng không phải là rất để ý. Bọn họ tối muốn thu thập hay lại là Minh Châu học phủ người. Một buổi sáng sớm, đối chọi gay gắt ý đã từ kia dối trá hàn huyên bên trong liền trộm ra rồi. Giống như tính khí tương đối trực tiếp Hứa Đại Long cùng La Tống hai người càng là hỗ kháp đứng lên. La Tống, ngươi cũng là người thông minh à, không muốn làm phượng đuôi, cho nên chạy đi làm đầu gà. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy ngươi loại hóa sắc này đâu rồi? Ở đế đô học phủ cũng liền thực lực bình thường. còn chưa tới phiên ngươi bỏ ra chiến đấu. Hứa Đại Long nói tới nói lui không có chút nào chú trọng, nên nói cái gì liền nói cái gì. Cố Hàn lão sư ngay ở bên cạnh trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu. Hương Tiêu Cá Ba Lạp, các ngươi là phượng, chúng ta là gà. Hứa Đại Long, không được vô lễ. Mấy vị, xin lỗi a, Hứa Đại Long người này nói tương đối thẳng thắn, mọi người muốn nhiều tha thứ tha thứ. Lô Nhất Minh lão sư vội vàng đi ra giảng hòa. Thẳng thắn, tên này nói Lô Nhất Minh lão sư thật ra thì cũng cho là như vậy rồi hả? Cố Hàn lạnh rên một tiếng. Cố Hàn lão sư là lạnh lẽo cô quạnh thêm bảo tính khí. Coi như giống vậy từ Minh Châu học phủ đi ra học viên. Coi như hiện tại ở Minh Châu học phủ lão sư. Tuyệt không có lý do gì bởi vì đối phương là đế đô học phủ liền muốn tự hạ thân phận kém người một bậc cách này. Lô Nhất Minh lúc túng cười một tiếng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ngày hôm qua tiếp tục đối đãi các ngươi thời điểm. Học viên hẳn là 9 tên mới là. Hôm nay thế nào mới tới 8 vị a? Lão giáo thủ Thu Vũ Hoa liền tương đối hiền hòa một ít. Hắn đoạt lấy Cố Hàn. Mở miệng nói. Vị học viên này tối hôm qua ngủ không ngon. Đang ở bổ điểm giấc ngủ. Ha ha ha. Thật ra thì không cần áp lực lớn như vậy. Chính là tùy ý luận bàn. Tùy ý luận bàn. Chả thế nào làm mất ngủ đây. Lô Nhất Minh lão sư nở nụ cười. Thu Vũ Hoa lão sư mặt tối sầm. Thế nào ngày hôm qua tiếp đãi thời điểm không cảm thấy cái này Lô Nhất Minh lão sư có vấn đề gì. Hôm nay sống chung đứng lên. Cảm thấy hàng này trong miệng cũng chưa có một câu tiếng người. A tên kia có tới hay không không có vấn đề. Đối phó các ngươi. Mấy người chúng ta vậy là đủ rồi. Trầm Minh cười lập tức đứng dậy, cặp mắt kia như sắc bén bảo kiếm như vậy nhìn chăm chú đế đô học phủ nhóm người kia. Phải không, giả bộ sai không biết phong độ nhanh nhẹn. Liêu Minh Hiên cười lạnh nói. Con mẹ nó ngươi nói ai? Trầm Minh cười trực tiếp liền nổi giận. Tốt lắm, miệng lưới tranh có ý nghĩa gì chưa thực lực thấy rõ. Cố Hàn lão sư lạnh giọng nói. Đúng đúng đúng, lấy thực lực thấy rõ. Lô Nhất Minh người này duy trì mặt đầy nụ cười dối trá. Càng là không thèm để ý chút nào hai học phủ giữa quan hệ như thế kém. Mạc Phàm đây kia hàng rốt cuộc chết ở đâu rồi? Hắn dậy rồi, bất quá nói đi thấy một vị tình nhân cũ, chưa chính hắn sẽ tới. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm ngủ đến nhanh buổi trưa. Tất cả mọi người đi. Liền còn dư lại một mình hắn. Cơm trưa chính mình tùy tiện giải quyết. Đế đô học phủ rất lớn. Cùng Minh Châu có rõ ràng bất đồng chính là chỗ này cây già ông trời. Rừng rậm tiểu đảo tùy ý có thể thấy. Vật kiến trúc phong cách đều là thiên về cổ xưa loại hình. Cùng ma cũng khắp nơi với thời đại nối đường dày dọn ngược lại hoàn toàn ngược lại. Cũng quả thật. Đế đô học phủ nhân tài liên tục xuất hiện. Nho nhỏ rãnh nước bẩn cũng tràn ngập một cỗ văn thanh khí. Cũng có thể nói ra mấy cái danh nhân đến. Cũng khó trách nên học phủ các học viên cũng lấy thiên chi kiêu tử tự cho mình là. Ở cường giả như vậy như mây địa linh nhân kiệt nơi tu hành. Khiêm tốn cũng dễ dàng bị người nói thành trang bơ. Chẳng tự tin kiêu ngạo một chút. Biểu dương khí độ nên có cũng không biết là bị Thu Vũ Hoa văn minh dạy dỗ. Còn là mình có tấm lòng kia tình. Mạc Phàm rất có tâm cảnh ở nơi này học phủ trung du đi dạo. Trong lòng cảm thán. Được rồi, hắn lạc đường. Ở mấy vị học tỷ vui tâm trợ giúp. Mạc Phàm là rốt cuộc tìm được đấu quán. Đấu quán cũng rất lớn. Khí phái tự nhiên không cần phải nói. Ngoài cửa từng cây một lớn màu trắng cây cột khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vu vơ ngựa thời kỳ sàn đấu thú rộng lớn. Đấu quán phong cách là khác xa. Hơn nữa cũng là bắt chước xôn sàn đấu thú. Phơi bày một cái tròn trịa viên chiếc nhẫn hình. Một ít cố ý thiết kế tổ ong sợi vô ích để cho đứng vững đáng sợ hơn thì giác mỹ cảm. Tiến vào đấu bên trong quán. Mạc Phàm phát hiện mình tới thời gian vừa vặn. Không sai biệt lắm chính là Minh Châu học phủ đối chiến đế đô học phủ. Cũng không biết thế nào. Vừa bước vào đến trong đội ngũ. Mạc Phàm liền đánh hơi được mùi thuốc súng. Cảm giác mâu thuẫn liền chỉ có thể dùng được B. Cả. Để giải quyết bộ dạng. Thế nào Mạc Phàm hỏi Triệu Mãn Duyên nói. Còn có thể thế nào, bóp dậy rồi chứ sao. La Tống tên kia trước là lăn lộn đế đô vòng. Cùng cách đó Hứa Đại Long là lão đối đầu. Hai người cải phả hỏa tử liền đốt tới đội ngũ. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy rất tốt a, ta liền thích loại này minh xé, khách khí văn văn nhường một chút làm người trách ngượng ngùng nặng tay. Mạc Phàm xấu bụng nói. Ta cũng thế. Triệu Mãn Duyên không thể đưa hay không gật đầu một cái. Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ giữa gì đó, người đi đường đều biết a. Không thấy những thứ kia tới người xem cuộc chiến mỗi một người đều vô cùng mong đợi. Hai bên người trong cuộc liền bây giờ không có cần phải giả bộ đi. Thống thống khoái khoái đánh một trận. Xem kết quả một chút là Minh Châu học phủ thật có dòm ngó ngôi báo để nhất thực lực đâu rồi. Hay lại là đế đô học phủ không phụ sự mong đợi của mọi người treo lên đánh Minh Châu thế nào cách đấu pháp à. Mạc Phàm dùng cánh tay cỏ sát bên cạnh mặt lông mềm như nhung màu vàng nhạt dệt len áo lót mục nô kiều cánh tay. Những mày dò hỏi. Đổi lại là người khác. Mục nô kiều trực tiếp một cái gió bàn long quyển đưa hắn lên trời. Băng thanh ngọc khiết nàng cũng không thích nam nhân tùy tiện đụng nàng. Khả đồng ở một phòng. Mục nô kiều bị chấm mút lau được có chút miễn dịch. Như loại này động tác nhỏ liền làm như không nhìn thấy. Chúng ta bên này ra bốn cái, bọn họ bên kia ra bốn cái, đoàn đội tỉ thí. Mục nô kiều tỉnh rồi cùng Mạc Phàm giữ vững một bước khoảng cách. Cái này ta thích. Mạc Phàm xoa xoa tay. Uốn éo muốn thử rồi bây giờ mọi người nắm giữ ma pháp cũng không tính là nhiều. Một mình đấu nói trên căn bản là đối oanh. Trên căn bản xem ai thực lực vững chắc người đó liền thắng. Hơi lộ ra nhàm chán. Một dạng chiến đấu đó cũng không giống nhau. Các hệ kỹ năng. Đủ loại ma cụ. Giữa hai bên che chở phối hợp. Ma pháp cùng ma pháp lần lượt thay nhau. Biến hóa rất nhiều. Rất khảo nghiệm ma pháp sư năng lực thực chiến cùng lâm trận ứng biến đấy toán chức pháp sư 27 chương 255 Minh Châu Vơ. Sơ. Đế đô chương 255. Minh Châu Vơ. Sơ. Đế đô ngươi cũng đừng hưng phấn. Xuất chiến không có phần của ngươi. Triệu Mãn Diên vỗ vỗ Mạc Phàm vai đạo. Vì sao Mạc Phàm không vui? Ta thảo ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ván đầu tiên xuất chiến danh sách đều định rồi ngươi mới đến a. À. Ta lạc đường. Khá tốt. Song phương đạt thành hữu hảo hiệp nghị là tiến hành hai cuộc tỉ thí. Ván đầu tiên Minh Châu học phủ bên này dẫn đầu xuất chiến đúng là Thẩm Minh Tiếu, La Tống, Bành Lượng, Triệu Mãn Diên bốn người. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống hai cách là nhất không phục. Lập tức nhiều như vậy bất đồng trường học lão sư, học sinh ở đây. Thêm chi còn có phần đông mỹ nữ, nữ thần. Nếu như có thể đem đế đô học phủ đánh bại, khẳng định thoáng cách liền trở thành tiêu điểm. Một mực tại Minh Châu học phủ có nam thần tiếng khen Thẩm Minh Tiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vừa vặn mượn La Tống cùng Hứa Đại Long ăn oán, để cho mình đại triển quyền cước. La Tống là theo Hứa Đại Long có thâm cừu đại hận. Hai người vừa thấy mặt đã trực tiếp bay lên đến ăn cần thăm hỏi người nhà thân mật. La Tống tự nhiên chủ động thỉnh chiến. Muốn đem Hứa Đại Long cho đánh cho dễ bảo. Bành Lượng cùng Triệu Mãn Diên đều là bị Cố Hàn lão sư điểm danh đi lên. Hai người cũng không dám cãi lời sư mệnh. Hứa Đại Long, Liêu Minh Hiên, Tinh Tinh, Triệu Minh Nguyệt, các ngươi bốn cái sẽ tới đánh cái này trận đầu a. Có thể không để cho chúng ta thất vọng. Lô Nhất Minh lập tức điểm ra bốn gã người có tài đến. Vâng. Lão sư bốn gã đế đô học phủ đệ tử đi ra. Hứa Đại Long là một cái điển hình cơ bắp hình nam. Không giống như là một cái ma pháp sư. Càng giống là cái chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương tập thể hình huấn luyện viên. Liêu Minh Hiên phong độ nhẹ nhàng. Tướng mạo khí chất bên trên tại Mạc Phàm xem ra ngược lại là cùng Thẩm Minh Tiếu người nam này biểu là một cái loại hình. Tự cho là có mấy nữ sinh chủ động ghi thư tình cho bọn hắn. Đối với bọn họ hoa si một điểm. Tựu tựa như vương tử cao quý Tinh Tinh cùng Triệu Minh Nguyệt thì là hai gã nữ ma pháp sư. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Diên hai người vừa rồi đứng tại một khối thời điểm tựu đối với hai người bọn họ xem ký đoạt độ một phen. Cũng đem các nàng tên gọi tắt vi A nữ cùng bơ nữ. A bị A. Bơ quy bơ. Hai vị này nữ ma pháp sư kỳ thật nhan giá trị đều rất cao. Thuộc về xem lần đầu tiên là có thể thích loại hình. Ta cá là một bao cay đầu các ngươi thất bại. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Diên nói ra. Như thế nào, ngươi có thể nhìn ra đối diện tu vi Triệu Mãn Diên nâng lên lông mi. Người khác không biết. Triệu Mãn Diên lại rất rõ ràng. Tại đây luận tu vi Mạc Phàm hẳn là cao nhất. Mà tu vi cao người có thể thông qua một ít rất nhỏ nguyên tố chấn động đến cảm giác thực lực của đối phương. Mạc Phàm như vậy dõng dạc nói bọn hắn thất bại. Nhất định là đã thông hiểu cái gì. Mạc Phàm thần bí cười cũng không có làm trả lời. Tu vi thần mã, Mạc Phàm là không có nhìn ra, hắn chính là một cái mỹ hảo mong ước. Mèo ô, bọn hắn nếu là thắng, ván thứ hai còn thế nào thể hiện ra bản thân lực lãm sóng to chinh phục toàn trường bản lĩnh. Hai bên còn ngồi một ít người. Bọn hắn hẳn là hạ môn học phủ cùng hoa đông học phủ. Nguyên một đám nhìn có chút hả hê tại đâu đó đang xem cuộc chiến. Mạc Phàm đại khái dùng ý niệm đi đảo qua một lần. Phát hiện vô luận là cách nào học phủ. Cũng vô luận những học phủ này thứ hạng là để mấy. Bọn hắn trước tới nơi này làm trao đổi sinh đều là trung giai ma pháp sư tu vi. Hơn nữa phần lớn là đến trung giai đã có một thời gian ngắn rồi. Ngẫm lại cũng thế. Tất cả đại học phủ bài danh quy bài danh. Có thể phái ra cho trường học làm vẻ vang khẳng định cũng đều là cao thủ trong cao thủ. Mà tất cả đại địa khu nhân tài đông đúc. Có thể như chính mình còn trẻ như vậy đầy hứa hẹn khẳng định cũng số lượng cũng không ít. Buổi sáng không có tới. Cũng không biết bọn hắn thực lực như thế nào. Dù sao muội tử nhóm đều là lớn lên rất chính. Bên kia, Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ đỉnh phong quyết đấu sắp bắt đầu. Công bình để đạt được mục đích. Lần này đoàn đội tỉ thí ma cụ. Ma khí hết thầy không được sử dụng. Dùng ma kết bạn. Điểm đến là dừng cái quy củ này đối với mọi người mà nói là chuyện tốt. Đế đô thế gia đệ tử nhiều như chó. Trên người không có vài món như dạng ma cụ là không thể nào. Đem ma cụ. Ma khí cho cấm mất. Cái kia chính là bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Hai bên nhân viên ý bảo. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Chiến đấu bắt đầu theo bắt đầu trong nháy mắt đó có thể rõ ràng cảm giác được nhân viên bên trên bất đồng. Minh Châu học phủ bên này trận hình có chút tán loạn. Phân không rõ xung phong người là ai. Cũng chia không rõ ai có lẽ đứng tại càng dựa vào sau một ít. Mà đế đô học phủ bốn người kia chỉ sợ cùng một chỗ luyện tập không phải một hai ngày sự tình. Bọn hắn trận hình lập tức hoàn thành. Đúng lúc là một cái thập tự chỗ đứng. Nghiêm chỉnh huấn luyện phương diện này bên trên tựu nhìn ra một ít chênh lệch. Khá tốt Minh Châu học phủ bốn người này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bọn hắn phát hiện đối phương đến có chuẩn bị về sau. Rất nhanh cũng cứ vậy mà làm trận hình. Triệu Mãn Diên là đứng ở mặt sau cùng. Hắn làm một cái quan hệ ma pháp sư. Càng nhiều nữa thời điểm là bảo vệ mình đồng đội. Đối phương ma pháp thi triển tốc độ thật nhanh. Nhất là vị kia gọi tinh tinh nữ hài. Dưới chân của nàng rất nhanh ngưng tụ ra màu xanh lá cây đậm tinh đồ. Tinh đồ bên trong thật dài tinh quý chính hóa thành một mảnh dài hẹp quấn quanh chi đằng. Theo nữ hài cái kia tinh tế tỉ mỉ chân dài chậm rãi quấn lên đi. Ma pháp quay quanh tại thân. Nhìn dây leo. Nghĩ đến đúng là thực vật hệ trung giai ma pháp. Cái này kỹ năng đối với đồng dạng có được thực vật hệ năng lực mục nô kiều mà nói lại quen thuộc bất quá rồi. Là trung giai ma pháp, mau đánh đoạn nàng Thẩm Minh Tiếu lập tức hành động chỉ huy đối với La Tống hô. La Tống trên mặt lộ ra một cái rào hoạt dáng tươi cười. Hắn cũng không đi tốn sức miêu tả khái quát trong lúc này giai ma pháp rực rỡ tươi đẹp tinh đồ. Ngược lại là thuận tay tự hoàn thành sơ giai thổ hệ ma pháp. Ta cho ngươi đứng không vững. Nhìn ngươi như thế nào hoàn thành trung giai ma pháp. La Tống đem mập mạp hai tay hướng mặt đất hung hăng vỗ. Vốn là bình bình chỉnh chỉnh mặt đất trong lúc đó xuất hiện nếp uốn. Những nếp uốn này phập phồng bất định. đồng thời cũng nương theo lấy một mảnh kia mặt đất bắt đầu kỳ quái run run, hoặc kéo duỗi, hoặc co rút lại. Vốn là đứng thành thập tự trận đế đô học phủ bốn người thân thể rõ ràng nghiêng. Chẳng lẽ cho rằng tiểu ngươi biết thổ hệ ma pháp ư? Hứa Đại Long ngược lại là sớm có chuẩn bị bình thường. Đang ở đó sóng mặt đất níp uốn độ mạnh yếu muốn trở nên càng mạnh hơn nữa thời điểm. Hứa Đại Long nhưng lại trực tiếp chân to hướng trên mặt đất một đập mạnh, cái này một đập mạnh. Có thể chứng kiến một cái màu nâu mặt đất gần sóng dùng Hứa Đại Long làm trung tâm bỗng nhiên khuyết tán mở. Hứa Đại Long là đứng tại vị trí trung ương. Cái này sóng mặt đất đẩy ra quá trình đúng là đưa hắn chung quanh những cái kia rung rung mặt đất cho chấn đắc hình thành dưới đi. Vừa định muốn gây sóng gió thổ yêu quái cũng không có còn dám lỗ mãng rồi. Mà tên kia đang tại oan những trung giai ma pháp tinh tinh kiến thức cơ bản tương đương vững chắc. Vừa rồi nàng đều nhanh ngã xuống đất rồi. Vậy mà ma pháp tinh quỹ tinh đồ đều không có đứt gãy. Theo những màu xanh lá kia dây leo bay lên đến nàng cháo chén trước ngực lúc. Trung giai thực vật hệ ma pháp khôn chi lâm đã phát hỏa hoàn tất. Khôn chi lâm tù lao tinh tinh khí chất lập tức phát sinh biến hóa. Con mắt cao ngạo dừng ở Minh Châu học phủ bốn người. Hảo hảo hưởng thụ bị dây leo, bụi cỏ, yêu cành, bụi gai vây khốn tư vị. Tinh tinh nói ra. Toàn chức pháp sư 27 chương 256 quả nhiên thua chương 256. Quả nhiên thua khôn chi lâm mạc phàm là lĩnh giáo qua. Trên thực tế uy lực của nó đủ để đem một đám người toàn bộ nhốt ở bên trong. Dây leo dùng tốc độ cực nhanh tại sinh trưởng, thượng diện bụi gai gai ngược một cây rõ ràng có thể thấy được. Dưới chân không biết tên yêu thảo tại ngọa ngậy không ngừng lấy. Hơi có không chú ý những này quái thảo sẽ theo giày tự hướng bên trên bò. Sau đó những tính bền dẻo kia mười phần ti đầu sẽ gặp như dây thừng đồng dạng đem người hai chân cho hung hăng buộc chặt ở. Khôn chi lâm bồng nhưng sinh trưởng. Bất quá bao lâu liền đem Minh Châu học phủ bốn người chỗ phiến khu vực này biến thành như là lao lung lùm cây. Bị nhốt tại người ở bên trong nếu như muốn thích phóng ma pháp. Nhất định phải trước đem cái này rầm rạp chẳng chịt thực vật lao tù cho toàn bộ đánh cho tàn phế chỉ là. Đế đô học phủ người tựa hồ cũng không có kiên nhẫn đợi đến lúc đối thủ tìm kiếm được giấy rùa pháp môn. Có thể chứng kiến ở đằng kia tên là làm triệu minh nguyệt nữ hài hoàn thành thực vật hệ ma pháp về sau. Nàng về phía trước bước ra một bước dài. Vù vù liệt diễm ngột nhưng luồn lên, màu hồng đỏ thấm nhan sắc thoáng cái chiếu sáng cái này một mảnh đấu trường. Hỏa diễm vốn là tại nàng quanh thân xuất hiện. Khuyết tán ra một vòng lại một vòng liệt diễm chi hoàn. Theo Triệu Minh Nguyệt một tiếng hét to. Sở hữu liệt diễm chi linh ngưng tụ tại tay phải của nàng trên cổ tay. Bọn hắn đang làm gì thế? Trịnh Băng Hiểu có chút khó hiểu nói. Rõ ràng khôn chi lâm vẫn còn tiếp tục ở bên trong bọn hắn nếu như sử dụng liệt quyền. Tống Hà vừa định muốn phát biểu ý kiến của mình. Liền trông thấy Triệu Minh Nguyệt tóc tại sóng nhiệt trong bay lên mà lên. Nhìn như nhu nhu liên tục một quyền cũng tại liệt diễm phụ trợ hạ trở nên lăng lệ ác liệt mười phần liệt quyền hiện ra một cách hình quạt. Phi hành khoảng cách càng xa oanh kích phạm vi cũng càng rộng. Đương cực lớn hỏa diễm oanh kích tại khôn chi lâm thượng diện thời điểm toàn bộ khôn chi lâm thực vật toàn bộ thiêu đốt. Liệt quyền hỏa diễm dẫn đốt tốc độ thật nhanh. Vì vậy khôn chi lâm tại trong khoảnh khắc biến thành một mảnh liệt diễm chi hải. Kịch liệt vô cùng thiêu đốt lên. Vốn là Thẩm Minh Tiếu, La Tống, Bành Lượng, Triệu Mãn Diên bốn người chỉ là bị khôn chi lâm cho đắc hạn chế hành động. Thực tế tác chiến ảnh hưởng còn không phải rất lớn. Có thể theo liệt quyền oanh tại phía trên này về sau. Chúng là bị nhốt tại một cái khắp nơi là hỏa diễm trong rừng khắp nơi là hỏa. Hơn nữa những không kia thiêu đốt sạch sẽ thực vật. Bọn hắn muốn nhảy ra cái này một mảnh liệt diễm chi lâm đều có chút khó khăn. Bọn hắn ngoan độc đó a. Trịnh Băng Hiểu cuối cùng đã minh bạch ý đồ của bọn hắn. Vốn là hỏa hệ là phi thường khắc chế thực vật hệ. Thực vật hệ đụng phải hỏa diễm trong khoảnh khắc tự đốt thành cho tàn rồi. Đế đô học phủ người lại lợi dụng loại này khắc chế. Chế tạo ra một cái liệt diễm chi lâm đến. Cái này hiệu quả xa so trực tiếp một cách liệt quyền oanh tại trên người bọn họ càng thêm lại hiểu. Đỏ thấm một mảnh rừng nhiệt đới đã đem Thẩm Minh Tiếu bọn người toàn bộ nuốt chưa tiến vào. Cũng không biết tình huống bên trong đến tột cùng như thế nào. Hỏa diễm thiêu đắc rất nhanh. Màu đen được cho mạt còn bảo trì lấy dây leo mở rộng tư thái. Nhưng theo một hồi nhiệt gió nhẹ nhàng lay động. Tự thoáng cái bong ra từng màng rồi. Cực đại một rừng nhiệt đới đốt sạch. Liệt quyền liệt diễm cũng thời gian dần trôi qua chìm xuống. Một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong. Mọi người chợt phát hiện đống bừa bộn một mảnh vị trí trung ương xuất hiện một cái hở ra thứ đồ vật. Nhìn kỹ. Hở ra chính là một khối nham thạch xác. Cái này nham thạch xác sắn sắn chắc chắc đem một khu vực cho toàn bộ bao phủ đi vào. Bề ngoài tầng tuy nhiên bị đốt sản nứt khai. Hiển nhiên hỏa diễm là không thể đủ chui vào nham thạch xác bên trong. Là thổ hệ trung giai ma pháp. Nham chứng Trịnh Băng Hiểu mừng rỡ nói. Xem ra bốn người bọn họ cũng không phải không hề chuẩn bị. Có được trung giai thổ hệ năng lực người đúng là La Tống. Đương nham thạch xác phòng ngự hoàn toàn chóc ra chui vào đến dưới mặt đất về sau. La Tống trèo trống hai tay buông. Mập mạp trên gương mặt lộ ra vài phần mỏi mệt chi sắc. Liệt quyền trùng kích uy lực thì hắn dùng nham chứng chống đỡ đỡ được. Liệt diễm thiêu đốt cũng là hắn tại ngăn cản. Những lực lượng này tự nhiên sẽ đối với hắn tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Còn tưởng rằng suốt ngày tại đâu đó tự cho là đúng các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Thẩm Minh Tiếu tại La Tống dưới sự bảo vệ đồng dạng hoàn thành hắn trung giai ma pháp. Thẩm Minh Tiếu thi triển đúng là phong hệ năng lực. Một mảnh đốt cháy cho tàn trong cuồng phong đang tại làm loạn. Dơ lên bột phấn như cát bụi đồng dạng tràn ngập tại đấu trường nội. Sức gió càng ngày càng mạnh. Phong tuy nhiên là vô hình. Có thể bị cuốn khởi những bột phấn kia cũng đã buộc vòng quanh nó hình dáng. Đúng là một đạo kịch liệt xoay tròn một mực quấn lên thăng vòi rồng làn gió. Vòi rồng làn gió đường kính ít nhất có 2 mét. Nó tại Thẩm Minh Tiếu dưới sự khống chế hướng phía đế đô học phủ mọi người ngang hoạt động. Táo bạo muốn đem phía trước sở hữu vật thể đều cuốn vào đến hắn cuồng phong xé bỏ trong lĩnh vực. Hừ. Ta để đối phó cái kia một bên. Mặt y Liêu Minh Hiên dương lên khóe miệng. Toàn thân vạt áo đang tải theo một cỗ do hắn dưới chân dâng lên khí lưu mà phiêu động lên. Đồng dạng là phong nguyên tố chi lực. Liêu Minh Hiên muốn cùng Thẩm Minh Tiếu tới một lần phong cùng phong đỏ sức phong bàn long quyển tại tinh đồ thành hình một khắc này nhanh chóng luồn lên. Thẩm Minh Tiếu vòi rồng làn gió vừa mới không có đã qua toàn bộ sân bãi một nửa lúc. Liêu Minh Hiên hai tay nâng lên một đạo đồng dạng vòi rồng chi lực. Hai đạo gió lúc giãy giụa thân hình. Lại vừa vặn dùng tương khiển trách phương hướng kịch liệt xoay tròn. Đương chúng đụng vào nhau thời điểm. Toàn bộ đấu trường trong lúc đó cùng dừng lại bình thường. Cảm thụ không đến một tia sức gió rồi. Một giây sau. Hai đạo gió lúc va chạm vị trí dâng lên một tiếng vang thật lớn. Chúng tựa như hóa thành một thể. Hoặc như là va chạm sau riêng phần mình phân phát. Một cỗ mới luồng khí xoáy chi lực thay thế chúng. Dùng va chạm vị trí làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng hung mãnh khuyết tán. Cuồng phong như sóng, phát tới thời điểm hai bên người đều không có chuẩn bị, một người tiếp một người bị lật tung. Khá tốt đấu trường biên giới là có tương đối mềm mại nước kết giới tại bảo hộ lấy. Nếu không cách này lưỡng bại câu thương luồng khí xoáy có thể đưa bọn chúng ngã đoạn vài cuộc xương. Thật sự là giải rột không có thuốc chữa đối với phong tập tính một chút cũng không biết. Đấu trường xuống, Lục Chính Sông hừ lạnh một tiếng đối với Liêu Minh Hiên dùng phong chế phong hành vi phi thường khinh thường. Lô Nhất Minh cũng nhíu mày đến. Cách này lưỡng bại câu thương sự tình hay vẫn là thiếu làm như tốt. Bằng thực lực bọn hắn có thể vững vàng cầm xuống ván này thắng lợi. Một lần nữa bò người lên về sau. Triệu Minh Nguyệt càng là hung hăng chừng mắt liếc Liêu Minh Hiên nói. Ngươi cho ta nghe chỉ huy. Liêu Minh Hiên vỉn eo đứng lên. Vẻ mặt khổ bức bộ dạng. Khá tốt tất cả mọi người là trung giai tu vi. Loại này va chạm nói có nặng hay không. Sức chiến đấu cũng không có khả năng bởi vậy đánh mất. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Tống Hà, Trịnh Băng Hiểu, các ngươi bốn cái chuẩn bị một chút. Cố Hàn một bên nhìn xem trên đài chiến đấu, vừa hướng cái này bốn học viên nói ra. Trên trận chiến đấu tiếp tục có một ít thời gian rồi. Bốn người bọn họ không phụ Mạc Phàm hy vọng. Ván này là phải lại rồi, luận trên thực lực. Hai bên kỳ thật không sai biệt lắm. Đều là lưỡng hệ ma pháp có thể thành thạo vận dụng. Chỉ là tại phối hợp thêm Minh Châu, bốn người bên này tự rõ ràng mất trật tự rất nhiều. Vấn đề này Cố Hàn đã sớm đã nhìn ra. Cho nên điểm ra Mạc Phàm bốn người này danh tự thời điểm, Cố Hàn cũng không khỏi lo lắng. Sợ ván kế tiếp hay vẫn là thua tại vấn đề này bên trên. Cố Hàn lão sư ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đả bại bọn hắn, Tống Hà rất nghiêm túc nói ra. Ăn cẩn thận một chút là được. Toàn chức pháp sư 27 chương 257 của ngươi khế ước thú đâu, chương 257 của ngươi khế ước thú đâu, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Hồn ảnh đinh như thế nào không khống chế được cái kia có thể dùng hỏa nữ Thẩm Minh Tiếu gì thường không cam lòng đối với Bành Lượng nói ra. Bành Lượng ngẩn người. Theo trên đài đi tới thời điểm nhưng cũng là chút nào chưa cho Thẩm Minh Tiếu mặt mũi mà nói. Như thế nào? Thua vấn đề tựu ra tại trên người của ta. Thẩm Minh Tiếu sắc mặt trầm xuống. Tức giận vô cùng về tới trong đội ngũ. Bành Lượng cũng là cười lạnh, căn bản vung đều không vung Thẩm Minh Tiếu. Dù sao hắn không có cảm thấy cái này Thẩm Minh Tiếu bản lĩnh lớn đến bao nhiêu. La Tống càng là căn bản không muốn nói chuyện. Hứa Đại Long cuối cùng cái kia vài câu chào phúng lại để cho hắn hận không thể lại xông đi lên cùng cái kia hàng dốc sức liều mạng. Khinh người quá đáng. Tốt rồi, ở bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt a. Cố Hàn khuyên can đang tại khởi nội chiến mấy người. Cố Hàn lão sư, một hồi còn để cho ta lên đi, lực lượng của ta đều không có toàn bộ thi triển đi ra. Thẩm Minh Tiếu lập tức đối với Cố Hàn nói ra. Thẩm Minh Tiếu rất không thoải mái. Một phương diện khó chịu Bành Lượng cái này ám ảnh hệ phế vật. Một phương diện khác cũng khó chịu Triệu Mãn Diên cái kia phó tiêu cực ứng chiến thái độ. Hai người kia cũng không biết như thế nào bị tuyển đến trao đổi sinh bên trong. Thực tế chiến đấu một điểm chứng dùng đều không có. Hoàn toàn là ở 2-4. Không thua đều có dựa rồi một ván nhân viên xác định. Là Mạc Phàm Mục Nô Kiều Tống Hà cùng Trịnh Băng Hiểu. Cố Hàn nói ra. Lại để cho Mạc Phàm cách này cố làm ra vẻ ra hỏa đi lên. Còn không bằng lại phái ta đi lên. Ta nhất định sẽ đánh về một ván. Cố Hàn lão sư. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chứng kiến hai chúng ta trường đều thua trận sao? Thẩm Minh Tiếu rõ ràng cho thấy động tình tự. Không hề ngụy giả trang cái gì rồi. Cái này. Cố Hàn nhìn thoáng qua Mạc Phàm, lại nhìn thoáng qua cố ý muốn lên sàn Thẩm Minh Tiếu. Theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Thẩm Minh Tiếu thực lực xác thực là bốn người trong mạnh nhất. Có thể thua thì thua rồi. Cố Hàn cũng không có lý do gì đem Mạc Phàm đổi đi. Cố Hàn lão sư, bốn người bọn họ phối hợp bên trên cũng có chút không thỏa đáng a. Đế đô học phủ rõ ràng đều đến có chuẩn bị. Chúng ta cá nhân thực lực theo chân bọn họ không kém nhiều. Có thể bọn hắn vô luận là phối hợp thêm hay vẫn là hệ tổ hợp bên trên. Đều muốn so với chúng ta ưu tú rất nhiều. Trịnh Băng Hiểu là triệu hoán hệ, Mạc Phàm cũng là triệu hoán hệ. Hai cái chủ tu triệu hoán hệ trên chiến trường không chiếm cái gì tiện nghi. Lý Tính lão sư nói đạo. Lý Tính là ở Cố Hàn thu Vũ Hoa lão sư trước khi đã đến đế đô học phủ. Chủ yếu là phụ trách cùng đừng trường học câu thông. Mạc Phàm buổi sáng không có tới. Cũng không phải biết rõ còn có một vị dẫn đội lão sư. Người này nữ lão sư tựa hồ còn rất thiên vị Thẩm Minh Tiếu. Tại Cố Hàn lão sư do dự thời điểm liền trợ giúp một phen. Trên thực tế Cố Hàn cũng hiểu được Lý Tính lão sư nói có vài phần đạo lý. Tổ 24 người này có hai cái chủ tu triệu hoán hệ. Không phải nói triệu hoán hệ không tốt. Vạn nhất bị đối diện khắc chế rồi. Khẳng định lại là muốn thua trận ván này. Đã như vậy cái kia Thẩm Minh Tiếu ngươi dẫn ta lên đi. Đúng lúc này Trịnh Băng Hiểu mở miệng. Thẩm Minh Tiếu những mày. Hắn kỳ thật tựu là muốn đem Mạc Phàm vị trí đá vào. Bất quá có người chủ động nhượng xuất vị trí đến. Đó cũng là chuyện tốt. Trịnh Băng Hiểu, ngươi xác định không được trường sao? Cố Hàn lão sư có chút ngoài ý muốn nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Cũng là vì thắng. Đã Thẩm Minh Tiếu cảm giác mình có hy vọng chiến thắng. Ta nhường lại tựu nhường lại. Trình Băng Hiểu cũng không phải tranh không đoạt, một bộ rất hòa thuận bộ dạng. Mạc Phàm cùng Trình Băng Hiểu cũng coi như bạn học cùng lớp rồi. Nói đến Triệu Hoán Hệ trong 6 người, có thể cùng Mạc Phàm có một sơ giao cũng chỉ có cái này Trình Băng Hiểu rồi. Những người khác đối với hắn đều là đứng xa mà trông. Vậy thì lên đi, lúc này đây cũng đừng thua nữa. Thu Vũ Hoa lão sư nói ra. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Thẩm Minh Tiếu tràn đầy tự tin nói. Thẩm Minh Tiếu thêm chút chuẩn bị một phen. Gặp chứng mắt Mạc Phàm cũng ở đây một tổ ở bên trong. Hồi tưởng lại trước khi cản trở Bành Lượng, hắn lập tức không có tốt thái độ mà nói. Ngươi chờ một chút, tốt nhất nghe chỉ huy của ta. Không muốn vọng tự hành động. Thua ngươi đảm đương không nổi. Đây chính là quan hệ đến chúng ta toàn bộ Minh Châu học phủ danh dự. Trước kia ta cảm thấy ngươi cái này người nhiều nhất là tự cho là điểm. Thật không ngờ còn như vậy không biết xấu hổ. Thực lực không đủ là tốt rồi, tốt đứng ở trên ghế đầu còn mò mẫm nhảy đáp cái gì. Như vậy còn muốn người khác tính tình tốt cho ngươi nhượng suất một vị trí đến. Mạc Phàm biết rõ Thẩm Minh Tiếu đối với chính mình ý kiến rất lớn. Nghe hắn như vậy ngạo mạn ngữ khí, tự nhiên là không khách khí đáp lễ đạo. Ngươi lại tính toán cái gì đó? Không biết học viện như thế nào sẽ để cho loại người như ngươi không có bản lãnh gì tựu ra thích lấy lòng mọi người phế vật để làm trao đổi sinh. Thẩm Minh Tiếu lúc này cả giận nói. Mạc Phàm cũng không cùng Thẩm Minh Tiếu xé bước tới, tự lo cùng Mục Nô Kiều đi cùng một chỗ. Vốn Mạc Phàm cảm thấy La Tống cái này đống đã rất lại để cho người phiền chán được rồi. Thế nào chỉ Thẩm Minh Tiếu thằng này càng thối càng dính. Chính mình hay vẫn là tới gần thơm ngào ngạt Mục Nô Kiều gần một ít. Dùng cách này xua tán hai người kia buồn nôn hương vị. Thẩm Minh Tiếu con mắt gắt gao chằm chằm vào Mạc Phàm. Thấy hắn cùng Mục Nô Kiều cười cười nói nói. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Thẩm Minh Tiếu truy Mục Nô Kiều sự tình toàn bộ trường học cũng biết. Hắn đối với Mạc Phàm khó chịu còn rất lớn trình độ ở chỗ Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều đi được rất gần. Hắn như thế nào đều không rõ Mục Nô Kiều như vậy khí chất xuất chúng tướng mạo kinh người nữ thần hội cho phép Mạc Phàm như vậy một cái tiểu côn đồ ở chung quanh nàng nói tới nói lui. Hơn phân nửa là Mục Nô Kiều tính tình thật tốt quá. Không muốn áp nói gia tăng mới khiến cho thằng này được một tấc lại muốn tiến một thước kiều kiều. Đợi tí nữa ngươi nhiều bảo hộ ta một điểm. Không thể dùng ma cụ ta cũng không sao phòng ngự thủ đoạn. Mạc Phàm dặn dò Mục Nô Kiều một câu. Mục Nô Kiều đều không muốn để ý đến hắn. Nàng cùng thằng này quan hệ còn không có tốt đến có thể như vậy thân mật xưng hô. Có thể thằng này nếu không có một điểm ngượng, trái một cái kiều kiều, phải một cái kiều kiều. Nghe được Mục Nô Kiều đều một hồi xấu hổ không chịu nổi. Thật sự hối hận lúc trước không có quả quyết điểm đem ngài đồ đồ theo cái kia hợp thuê phòng nổi kéo đi tỉ thí lần này. Ngươi tốt nhất xuất ra toàn bộ thực lực đến. Nếu thua nữa, mặt bên trên gây khó dễ. Mục Nô Kiều hay vẫn là nhìn không được giảm thấp thanh âm nói. Mục Nô Kiều biết rõ Mạc Phàm là có tam hệ bản lĩnh, mắt quan hệ đến trường học danh dự, nên buông tay một trận chiến. Xem tình huống a, ta kỳ thật không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ ta phong hoa tuyệt đại thiên phú. Mạc Phàm cũng giảm thấp xuống thanh âm. Nhưng trong giọng nói lộ ra cái kia phó không biết xấu hổ khí tức lại để cho Mục Nô Kiều hay vẫn là tương đương im lặng. Bọn hắn trận đầu phái ra người thực lực không tính đặc biệt cường. Ta có thể không tin đế đô học phủ cứ như vậy điểm bổn sự. Tống Hà mở miệng nói ra. Những lời này ngược lại là nói Thẩm Minh Tiếu một hồi xấu hổ. Ta cũng hiểu được. Mục Nô Kiều không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Mạc Phàm, ngươi là Triệu Hoán Hệ cùng Lôi Hệ đúng không? Tống Hà tựa hồ trời sinh liền mang theo một lượng thống soái khí chất. Mặc dù Thẩm Minh Tiếu ở đây nàng yêu nguyên đảm nhiệm trong đội ngũ chỉ huy đạo. Ngươi triệu hoán ra sinh vật thực lực thế nào, cách chiến tướng còn có một bước ngắn. Mạc Phàm chi tiết hồi đáp. Hừ, cái kia tại loại này cấp bậc trong chiến đấu trên cơ bản tựu là một đầu phế sủng. Thẩm Minh Tiếu sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào đả kích ma pháp cơ hội. Tống Hà thì là chói chặt lông mày tiếp tục hỏi. Của ngươi khế ước thú đâu? Khế ước thú là triệu hoán pháp sư trung giai năng lực. có thể cùng một vẫn còn tại còn nhỏ yêu ma ký kết đặc thù khế ước. Đem cái này chỉ yêu ma triệt để thuần phục thành khế ước thú. Cái kia còn không tìm được phù hợp. Mạc Phàm nói ra. Cái này đổi lại mọi người tập thể nhíu mày đến rồi. Nói như vậy Mạc Phàm lại lần nữa sinh giải thi đấu đến bây giờ. Triệu hoán hệ kỳ thật một điểm tiến bộ đều không có cái kia này bằng với bọn hắn bên này bằng bạch vô cớ thiếu đi một hệ trung giai ma pháp a toàn chức pháp sư 27 chương 258 nàng là ta vợ cả chương 258. Nàng là ta vợ cả Thẩm Minh Tiếu oán khí phần đông. Hắn làm sao lại không rõ như vậy một cái phế vật là như thế nào đánh cắp hắn ám ảnh yêu thú. Lại là như thế nào bị tuyển làm trao đổi sinh. Mạc Phàm bị Tống Hà như vậy một chất vấn, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Luận thực lực, hắn khẳng định không thua bởi tại đây bất cứ người nào. Vấn đề là chính mình nếu muốn ẩn giấu thực lực chỉ biểu hiện ra ra triệu hoán hệ cùng lôi hệ. Cái kia đoán chừng thật đúng là có chút ít cản trở. Dù sao triệu hoán hệ thực lực những thời giờ này đến mình quả thật không có rõ ràng tăng lên. Được rồi, đi một bước tính toán một bước, chính mình lôi hệ hơn phân nửa cũng có thể một mình đảm đương một phía. Lục Chính Hà Minh Thông Tiêu Kim Hạc Tiểu Phong. Các ngươi bốn cách lên đi. Nếu như Minh Châu học phủ tựu như vậy điểm bản lĩnh, các ngươi bốn cách đối phó bọn hắn đã đầy đủ rồi. Lô Nhất Minh vừa cười vừa nói. Tổ một lên sân khấu bốn người kia thực lực chỉ có thể đủ xem như trong đội ngũ bình thường thôi. Nếu Minh Châu học phủ liền bọn hắn tổ một người cũng không thể đủ ứng đối. Cái kia lại càng không muốn đạt được cái này ván thứ hai thắng lợi rồi. Lão sư để cho ta lên sân khấu A. Đúng lúc này che nắng tán chỗ một cách băng tinh như chun bạc dễ nghe thanh âm truyền ra. Mọi người mục tử tụ tập tại che nắng tán nữ hài trên người. Che nắng tán rất lớn. Thêm chi tại cầu thang chỗ tối. Buổi trưa liệt nhật chiếu rọi rất nhiều người đều không có phát hiện cô bé này tựa như một đám băng liên giống như lẳng lặng tại đâu đó hương thơm tách ra. Thẳng đến nàng đứng dậy. Thẳng đến có một cỗ không hiểu lạnh như băng hàn khí lượn lờ tại nàng quanh thân hơn nữa chậm rãi hướng phía bốn phía khuyết tán thời điểm. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện đế đô học phủ trong đội ngũ thậm chí có một vị như thế cử tuyệt mỹ nữ tử nàng đi tới dương. Nhưng lại liệt nhật đều muốn ảm đạm vài phần. Ẩm ẩm băng sương mù phụ trợ ra nàng cái kia nổi bật dáng người. Tràn đầy tuyết trắng lông ngỗng cao dày bao lấy toàn bộ tinh xảo mê người bắp chân. Tròn mép thẳng tắp chân dài bị cái kia hiện thật dài bằng da áo khoác nửa che. Màu tuyết trắng áo khoác lại như lượng thân tài cắt bỏ. Khoác trên vai tại trên thân thể yêu nguyên đem dáng người kinh người đường cong cho buộc vòng quanh đến vòng eo mảnh làm cho người khác nhìn không được dùng hai tay đi nắm. Ngực bộ thực sự không phải là cái loại này miêu tả sinh động cực đại. Có thể bởi vì mềm mại không xương lại khiến cho hắn cái này hai ngọn núi ở bên trong tuyến áo sơ mi bao khỏa càng thêm kiên quyết no đủ. Dáng người bên trên đã đặc biệt xuất chúng rồi. Càng làm người không thể tự kiềm chế chính là cái kia một chương tinh mỹ dung nhan. Ngũ quan hoàn mỹ được tựa như theo họa bên trong đi tới được đồng dạng. Tìm không thấy một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Không phải nhắc tới khuôn mặt có cái gì làm cho người cảm thấy không quá thống khoái địa phương. Cái kia chính là thần sắc cô lạnh cùng băng ngạo. Nhưng cái này cũng đang phù hợp này câu băng tuyết vi cơ ngọc vi cốt tuyệt mỹ chi tử. Một bộ màu trắng bạc tóc dài tại liệt nhật phi thường bắt mắt. Cùng nàng tuyết trắng như băng da thịt lại tương đắc ánh trương. Lộ ra một lượng khác khí chất. Phân không rõ là khiếp người tâm hồn diêm dúa lẳng lơ hay vẫn là tuyệt thế cao quý. Nữ tử đi lúc đi ra không chỉ là đế đô học phủ mọi người ánh mắt tề tụ. Mà ngay cả những đang xem cuộc chiến kia đừng trường học thầy trò ánh mắt cũng bị triệt để cho hấp dẫn. Vốn là mọi người cho rằng Minh Châu học phủ trong vị kia xuyên lấy đồ hàng len sa thon dài dáng người nữ tử đã đặc biệt xuất chúng rồi. Ai ngờ đế đô học phủ trong vậy mà cũng cất xấu như vậy một vị vô luận là dung mạo khí chất đều phảng phất muốn áp qua nàng nữ đệ tử. Ninh Tuyết, bọn hắn ngược lại không đáng ngươi ra tay, chúng ta tới ứng đối mới có thể. Lục Chính Hà lập tức nghênh đón tiếp lấy, nụ cười trên mặt lộ vẻ nịnh nọt chi ý. Chứng kiến Lục Chính Hà như thế bộ dáng. Tên kia gọi là Triệu Minh Nguyệt cao gầy nữ hài lại tức giận tới mức sầm chân. đối với cái này vị kinh diễm vô cùng nữ tử là không có một chút hào cảm. Trên thực tế Lục Chính Hà so sánh trực tiếp. Mặt khác mấy cái nam đệ tử đồng sảng cũng muốn nói mấy câu. Có thể mỗi lần đã gặp nàng cái kia băng xương chi cho. Liền lại không có gì quá nhiều ý niệm trong đầu rồi. Một cái nữ nhân. Nếu như chỉ cần rất xinh đẹp. Như vậy mị lực của nàng đem giới hạn tại ôm lấy nam nhân nguyên thủy. Tại nơi này rất nhiều ưu tú nam nhân đều có thể khống chế được hoặc là chơi chán đích niên đại ở bên trong. Muốn chính thức tươi đẹp giết tứ phương là tức có được tuyệt mỹ dung mạo. Càng nắm giữ lấy liền nam nhân đều cần nhìn lên lực lượng Hứa Đại Long, Lục Chính Hà, Liêu Minh Hiên bọn người mặc dù bất quá ngạo khí. Có thể mặt đối với bọn họ đội trưởng Mục Ninh Tuyết hoặc là Cam Vi đầy tớ. Hay hoặc là giả thanh cao tự ngạo không có hứng thú. Mục Ninh Tuyết, ngươi xác định muốn lên sàn lô nhất minh lão sư rất nghiêm túc hỏi một lần. Ân. Mục Ninh Tuyết cũng không có giải thích thêm, chỉ là trực tiếp hướng đấu trường bên trên đi đến. Chính muốn lên sàn trong bốn người tên kia gọi là Tiêu Kim Hạc nam tử cũng là không mặt mũi không có ra cười. Quyết đoán đem vị trí của mình cho lại để cho đi ra nói. Đã Mục Ninh Tuyết muốn hâm nóng tay. Học trưởng ta tự thoái vị rồi. Chỉ là như vậy sẽ để cho vốn tự thua một ván Minh Châu học phủ càng thêm xấu hổ vô cùng à. Ha ha ha. Đúng vậy a, tự lại để cho bọn hắn kiến thức cái gì là chính thức thiên tài, Lục Chính Hà nói ra. Chung quanh mặt khác học phủ các học viên cũng đều thấy ngây dại. Theo đế đô học phủ cử chỉ đến xem. Cái kia tóc dài màu bạc đại mỹ nhân mới là đội trưởng, có lầm hay không? Buổi sáng bọn hắn đánh nữa cả buổi. Nguyên lai liền người khác đội trưởng đều không có bước đi ra. Cái này trao đổi sinh làm được cũng không tránh khỏi quá thất bại đi à nha moa nó. Cái này nữ quả thực là ta tình nhân trong mộng hoàn mỹ hình tượng. Xem qua nàng, ta cảm thấy mặt khác nữ đều là phù vân rồi. Con mẹ nó, ngươi nói ai phù vân rồi? Chu Vũ Đồng, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trường chung quanh nghị luận không chỉ. Tư âm thanh càng là một mảnh. Ai có thể nghĩ đến đế đô học phủ mạnh nhất người sẽ là một cách lớn lên như thế yêu nghiệt nữ nhân mà Minh Châu học phủ bên kia. Như Triệu Mãn Diên, La Tống loại này nông cản nam nhân đã sớm trong mắt muốn bay đến người ta thân lên rồi moa nó. Lại là đã hơn một năm không thấy. Càng ngày càng kẻ gây tai họa rồi, như Mạc Phàm loại này có chiều sâu nam nhân cũng không quá đáng là lau lau nước miếng nói thầm lấy. Đặt ở cổ đại. Tự bộ dáng này đoán chừng đều có thể khiến cho chư hầu chinh chiến. Cũng nhất định là hồng nhan họa thủy làm hại một phương nói thật. Từ khi cùng Mục Ninh Tuyết ra cái gọi là còn trẻ bỏ trốn sự kiện về sau. Mạc Phàm đã không thế nào có cơ hội nhìn thấy nàng. Dù là cũng coi là hàng xóm. Ai ngờ Mục Ninh Tuyết khi còn bé rất đẹp. Cái kia hay vẫn là không có nảy nở. Cho tới bây giờ quả thực sướng được đến cùng họ bên trong đi tới băng liên tiên tử bình thường. Thực mẹ nó hối hận lúc trước không có trực tiếp đem nàng cho xử lý rồi. Gạo nấu thành cơm cái đó còn quản được Mục Trác Phân tại đâu đó bơ. Bơ. Chập chập chập. Cái này một chuyến trao đổi sinh không uổng công. Nếu để cho ta lấy cái này nữ. Gia sản ta cũng có thể không muốn a. Ta quyết định chính là nó, ta Triệu Mãn Diên muốn chinh phục nữ nhân. Triệu Mãn Diên lời thề son sắt nói. Ta cũng vậy, ta có thể tự phế tu luyện. Trình Băng Hiểu cũng gấp nói gấp. Bành Lượng không thể đưa hay không nhẹ gật đầu. Thẩm Minh Tiếu người nam này biểu thường ngày chứng kiến đại mỹ nữ đều trang. Lúc này đây hắn cũng là trang không thể. Con mắt tựu không có từ Mục Ninh Tuyết trên người rời qua. Các ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Mạc Phàm biến mất nước miếng đạo. Như thế nào, nàng danh hoa có chủ? Bành Lượng hỏi. Ăn, nàng là ta vợ cả. Mạc Phàm nghiêm trang hồi đáp. Toàn chức Pháp Sư 27 chương 259 băng hệ lĩnh vực chương 259. Băng hệ lĩnh vực chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. Tại Mạc Phàm nói ra như vậy dung mạo như thiên tiên mỹ nhân là hắn vợ cả thời điểm. Mọi người chỉ có thể đủ cho Mạc Phàm như vậy một cách đánh giá tốt rồi. Tốt rồi. Cho các ngươi vi trường học tranh đoạt vinh dự.

biến thành một mặt tràn đầy nếp uốn băng địa. Tuyết trắng, thậm chí liền bao vây lấy toàn bộ chiến trường thủy kết giới đều giống như có ngưng kết thành băng dấu hiệu. Như vậy đột ngột chuyển biến lại để cho mọi người thần sắc đều thay đổi. Cái này, đây là băng chi lĩnh vực sao? Dưới trận Cố Hàn lão sư, Thu Vũ Hoa, Lý Tính ba vị lão sư đều thấy có chút choáng váng. Chưa bao giờ nghe nói qua cao giai cùng hồn cấp phía dưới nguyên tố loại là có vực cái này vừa nói đó. A lĩnh vực loại năng lực này hơn phân nửa chỉ xuất hiện tại cao giai. Trong đó kinh điển nhất lĩnh vực kỹ năng là ám ảnh hệ tư giả thống trị. Tư giả thống trị sẽ đối với trừ hắc ám sinh vật cùng hắc ám loại bên ngoài ma pháp hệ tạo thành áp chế. Cũng trên phạm vi lớn tăng lên ám ảnh hệ có thể. Hắn hiệu quả mạc phàm là tự mình thể nghiệm qua. Đồng dạng, hệ khác cũng tồn tại lĩnh vực cái này vừa nói. Có thể nguyên tố lĩnh vực loại vật này là muốn tới hồn cấp nguyên tố loại mới có thể tồn tại. Cái này một Ninh Tuyết một cái trung giai ma pháp sư có được lĩnh vực năng lực. Chẳng phải là tại đồng bậc bên trong hoàn toàn vô địch tồn tại đáng chết. Nàng cái này lĩnh vực sẽ đem ta triệt để khắc chế. Tống Hà sắc mặt đều thay đổi. Nàng hỏa diễm chỉ là phàm hỏa, bản thân đối mặt cao cấp hơn cái khác linh băng, đó là khẳng định bị khắc chế được rồi. Ai ngờ nữ nhân này linh cấp băng loại hay vẫn là càng thêm kinh người bổ sung lĩnh vực năng lực. Nàng hỏa hệ năng lực đem lại một lần nữa bị áp chế. Hoàn toàn không cần đánh nữa. Tống Hà phi thường không cam lòng. Nàng cắn răng dẫn đầu đem khống nổi lên hỏa hệ tinh đồ. Tống Hà hỏa hệ tu vi sẽ không so mạc phàm trinh lệ quá nhiều. Nàng ngưng tụ tinh đồ tốc độ cũng phi thường thành thạo. Nhưng lại tại nàng tinh đồ phát hỏa đến một nửa thời điểm. Rét thấu xương băng hàn theo nàng dưới chân lan tràn đi lên. Thoáng cách đụng phải băng xương cắn trả nàng vậy mà đã đoạn hạ một ngôi sao tử liên tiếp. Thất bại tinh đồ phát hỏa thất bại. Tống Hà sắc mặt càng khó coi. Luyện tập qua không dưới nhìn lần nàng làm sao có thể hội tinh đồ ship đặt thất bại. Cái này đối với nàng mà nói tựu là lớn lao sỉ nhục. Mấy người chúng ta có lẽ không bị ảnh hưởng. Thẩm Minh Tiếu cũng hẳn là lần thứ nhất cùng có lĩnh vực năng lực người chiến đấu biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Mục Ngô Kiều đồng dạng nhíu lại lông mày. Nàng thực vật hệ cùng phong hệ xác thực không có đã bị cái này băng hệ lĩnh vực áp chế. Có thể bọn hắn bên này cường đại sức chiến đấu. Tống Hà không chiến trước bại. Liền cảm giác lúc này đây giữ nhiều lành ít rồi bất kể như thế nào. Không thể tự rút lui. Lĩnh vực áp chế chỉ là hỏa hệ. Vốn là kế hoạch là trước hết để cho Tống Hà ngăn chặn nàng. Bọn hắn giải quyết hết nàng mặt khác đồng đội lại liên thủ đem giải thích quyết. Hiện tại đến xem. Trước hết liên thủ tiêu diệt nàng. Băng hệ lĩnh vực cuối cùng là không phải chỉ có thể đủ áp chế hỏa hệ thật đúng là khó mà nói. Toàn chức Pháp Sư 27 chương 260 cấp chiến tướng triệu hoán thú chương 260. Cấp chiến tướng triệu hoán thú đáng chết. Ta hành động năng lực cũng biến chậm. Thẩm Minh Tiếu mắng. Thẩm Minh Tiếu chủ tu phong hệ. Hắn đang thi triển tinh quý thời điểm nguyên vốn có thể tại một mảnh phong chi khu trong phòng rất nhanh di động. Chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Nhưng mà dưới chân chăn nệm lấy băng xương có được nghiêm trọng giảm xuống hành động lực hiệu quả. Dinh dính băng khiến cho hắn phi đạp cảm giác cùng dẫm nát tuyết thật dày ở bên trong. Cái này phong quỹ phiêu ảnh tốc độ đều còn không bằng cấp thứ hai phong quỹ tránh bước đâu rồi. Nếu đối diện cũng có một cái phong hệ ma pháp sư không bị đến cái này lĩnh vực ảnh hưởng. Như vậy chính mình chậm chạp tốc độ chắc là phải bị treo đánh lôi ấm nổ kích. Mọi người còn xa vào đến băng chi lĩnh vực thời điểm. Đế đô học phủ người bên kia đã trực tiếp phát động công kích rồi. Một cái sơ giai lôi hệ ma pháp. Những tử sắc kia lôi điện ấm ký giấy xua thân hình tại mặt băng bên trên lại có thể tùy ý truyền lại. Trong lúc nhất thời mọi người dưới chân tất cả đều là một mảnh dài hẹp thật dài hồ quang điện. Chính phát ra đùng loạn hưởng thanh âm. Băng mạn bản thân tự bổ sung cường đại đóng băng giảm tốc độ hiệu quả. Bất quá lôi ấm cơ bắp tê liệt cùng nhau xuất hiện. Minh Châu học phủ bốn người muốn di động liền càng thêm khó khăn. Đừng hoảng hốt, ta đến thu chúng mạc phàm thấy mọi người muốn trốn, vì vậy đối với mọi người nói ra. Lúc này Tống Hà, Mục Nô Kiều, Thẩm Minh Tiếu mới nhớ tới Mạc Phàm cũng là một gã lôi hệ ma pháp sư. Cái này lôi ấm ở trước mặt hắn chưa hẳn là có thể làm càn được lên. Mạc Phàm đi phía trước đứng lại trực diện những theo kia mặt đất rất nhanh tháo chạy tới lôi điện ấm ký. Trên người tử sắc hồ quang điện luồn lên, những hồ quang điện này dẫn sắt đến đối phương lôi ấm toàn bộ hướng trên người mình nhảy. Lôi điện hồ quang điện vốn là như mãng xà. Theo Mạc Phàm trên người có điện lực dẫn xuất về sau. Những mãng xà này tự cùng nhìn thấy vật còn sống đồng dạng. Điên cuồng hướng Mạc Phàm trên người bỏ đi. Rất nhanh Mạc Phàm cả người đã bị cái kia răng khắp nơi hồ quang điện cho bao trùm rồi. Điện ấm có được thúc sụp cùng cơ bắp tê liệt hiệu quả, nhưng Mạc Phàm một chút cũng không có cảm giác. Hắn bàn tay mãnh liệt nắm chặt. Cấp thứ hai cái khác lôi hệ tinh vân khí tức thỏa thích phóng thích. Nhanh chóng đem những vọng tưởng kia tổn thương Mạc Phàm thân thể lôi điện điện ấm cho toàn bộ chấn nhiếp ở. Cho ta sử dụng lôi ấm, Mạc Phàm phản đem những lôi điện này ấm ký toàn bộ hóa thành lực lượng của mình. Lập tức một cái hắn trên không xuất hiện càng thêm dày đặc lôi điện dấu vết. Theo Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, gấp bội số lượng lôi ấm theo mặt đất phản hướng phía đế đô học phủ bốn người đánh tới. Tiểu tử này, lá gan ghê gớm thật, khống chế lấy lôi hệ lực lượng Minh Thông hừ lạnh một tiếng. Thánh thuẫn phù hộ Minh Thông coi như là cho người phản quăng một cái vả miệng. Lại cũng không khỏi không thi triển ra trung giai quan hệ ma pháp đến. Nếu không những lôi điện này ấm ký đối với bọn họ trận hình cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thu nạp người khác lôi điện lực lượng phản đánh đi ra ngoài. Cái này cũng phải cần đối với chính mình lôi hệ khống chế năng lực có tuyệt đối tự tin. Không chỉ có muốn xác định tu vi của mình cao hơn đối phương, càng muốn tại đối phương lôi điện ấm ký phát huy công hiệu thời điểm hoàn thành ma pháp tinh quỹ. Nếu không, lôi điện không phóng xuất ra đi, cái kia tất nhiên sẽ tại trên người mình tạo thành đại lượng điện giật. Tiêu thương Mạc Phàm thế nhưng mà trực tiếp đỉnh lấy đối phương lôi ấm tập kích tại đâu đó xếp đặt tinh đồ. Nếu như quá trình này trong có một chút lầm lỗi, cái kia chính là dùng đi thừa nhận lôi ấm kỹ năng làm tốt lắm. Tống Hà khen ngợi đạo. Mục Nô Kiều con mắt cũng sáng ngời thêm vài phần. Cái này Minh Châu học phủ đại ma đầu còn xác thực tài cao người lớn mật. Phản đem nhân đôi lôi ấm đưa về đến đối diện chỗ đó. Bức đối phương không thể không sử dụng một cái trung giai ma pháp để ngăn cản. Mọi người ma năng đều là có hạn. Trung giai ma pháp không có khả năng vô hạn sử dụng. Mỗi thi triển một lần trung giai ma pháp tựu hao phí đại lượng ma năng. Cho nên có thể dùng sơ giai ma pháp khiến cho đối phương sử dụng trung giai phòng ngự kỹ năng. Như thế nào đều là lợi nhuận. Ngươi điểm này thủ đoạn hay vẫn là tỉnh lại đi, ta để đối phó bọn hắn. Lục Chính Hà tại trước mặt người khác liền có lấy không cách nào ngừng cao ngạo. Từ vừa mới bắt đầu thằng này tựu đứng tại mặt sau cùng rồi. Thực sự không phải là hắn bó tay bó chân. Mà là chỉ cần lại để cho hắn đem khế ước của mình thú gọi. Như vậy đối phương trên cơ bản cũng bị đánh cho thương tích đầy mình. Triệu hoán hệ tinh đồ phát họa là nhất tốn sức. Thậm chí cung cấp số lượng độ trung giai ma pháp. Triệu hoán hệ trung giai ma pháp thi triển muốn so với người khác chậm cái gấp 2 đến gấp 3 bộ dạng. Vì có thể tiếu ngạo toàn trường, Lục Chính Hà cũng không hy vọng chính mình triệu hoán xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tinh đồ đã hoàn thành 3/4. Lục Chính Hà không khỏi nở nụ cười. Minh Châu học phủ cũng là một đám ngu xuẩn. Vậy mà không biết lại để cho một cái triệu hoán pháp sư hoàn thành ma pháp của hắn là có nhiều hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể bình yên vô sự triệu hoán sao? Ngay tại Lục Chính Hà cảm thấy khinh thường thời điểm. Một thanh âm tựa như phong giống như nhẹ nhàng tiến đến. Lục Chính Hà hướng bên cạnh xem xét. Phát hiện dĩ nhiên là cái kia gọi là Thẩm Minh Tiếu gia hỏa, không biết lúc nào lợi dụng hắn phong quý xuất hiện ở tại đây. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh gãy ta sao? Lục Chính Hà kinh ngạc quy kinh ngạc, lại một chút cũng không kinh hoàng. Hắn tinh đồ vẫn còn tiếp tục, chỉ kém một điều cuối cùng tinh quý xỏ xuyên qua rồi. Thẩm Minh Tiếu ghét nhất xem thường người của hắn. Lập tức dùng tốc độ của mình xoáy lên một hồi cuồng phong. Như gió thu cuốn hết lá vàng theo Lục Chính Hà trước mặt vượt qua. Thẩm Minh Tiếu rất nhanh di động qua địa phương, lập tức dâng lên một hồi mất trật tự khí lưu. Tựu như một đảo mạch nước ngầm trong lúc đó theo nham thạch trong khe hở dũng mãnh tiến ra bình thường. Mang theo một cỗ mạnh mẽ trùng kích lực hướng Lục Chính Hà chỗ đó đánh tới. Lục Chính Hà như cũ đứng tại nguyên chỗ bất động, trên mặt hắn tràn đầy tươi cười đắc ý. Ngay tại cuồng phong muốn đem cả người hắn lật tung thời điểm, không biết từ nơi này xuất hiện vô số bọt nước. Màu xanh da trời bọt nước ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu mềm mại nước ngự dây lụa. Nước ngự dây lụa lượn lờ tuần hoàn tại Lục Chính Hà trước mặt, vì hắn đem cái kia cuốn tới cuồng phong cho ngăn lại. Nước ngự dây lụa như là bị gió lớn thổi qua thác nước, xuất hiện nghiêng. Chỉ là bị nước ngự dây lụa bảo hộ ở trong đó, Lục Chính Hà bình yên vô sự. Ngươi có thể nhận lấy cái chết, Lục Chính Hà đối với Thẩm Minh Tiếu tràn đầy trào phúng. Khế ước triệu hoán U Văn Bảo Lang tinh đồ dán mặt đất lóng lánh ra ánh trăng hoa quang. Lục Chính Hà cả người khí vũ hiên ngang như lui về phía sau mấy bước. Lập tức toàn bộ tinh đồ làm lớn ra gấp bội. Nhìn về phía trên như là dùng ánh trăng huyền quang khắc vào mặt băng bên trên một bộ cổ xưa trục họa. Mỗi một đạo văn, mỗi một quý tích đều ẩn chứa không thuộc về cái thế giới này không biết năng lượng. Hoa quang đã đến điểm tới hạn. Trong lúc đó toàn bộ tinh đồ đen dịch một mảnh. Nhìn về phía trên như là một cái trống rỗng. Không trong động, đã có một chỉ khí tức táo bạo, uy vũ hung mãnh lang hình sinh vật chậm rãi ở tinh đồ trống rỗng trong phủ. Kiếm răng răng nanh sâm bạch lợi hại, hai mắt đen kịt vô cùng, lại có thể liếc thấy đến bản tính tàn bạo. Chừng voi như vậy đại thân hình đạp tại mặt băng bên trên, mặt băng đều xuất hiện từng đạo vết sách. Càng kinh người là cách này chỉ bảo lang trên người còn văn có một đạo đạo khoa trương lam văn. Lam văn giữ tợn theo cổ của nó vị trí một mực bao trùm đã đến phần đuôi. Như là bị nguyện rủa qua, hoặc như là phong ấm lấy cái gì không muốn người biết lực lượng. Trời ạ! Cấp chiến tướng lang tộc triệu hoán thú bên ngoài chàng không biết là cách nào trường học đệ tử vào lúc này đã cầm lấy tóc kinh hô lên. Cấp chiến tướng loại sinh vật này đối với trung giai ma pháp sư cũng cực kỳ hủy diệt tính. A toán chức pháp sư 27 chương 261 bị động tình cảnh chương 261. Bị động tình cảnh cái này bết bát hơn rồi. Mục Nô Kiều thần sắc có chút ngưng trọng. Vốn một cái Mục Ninh Tuyết tựu đủ khó đối phó được rồi. Bây giờ đối với mặt lại xuất hiện một cái có thể điều khiển cấp chiến tướng sinh vật triệu hoán pháp sư. Cấp chiến tướng sinh vật sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nếu không phải coi chừng mấy người bọn hắn người tổng lại đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Huống chi lần này trong chiến đấu không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma cụ. Không có ma cụ muốn cung cấp chiến tướng sinh vật chiến đấu quả thật có chút nói chuyện hoang đường viển vông. Ta tận lực ngăn chặn cái này chỉ triệu hoán thú, các ngươi tìm kiếm một cách đột phá khẩu. Mục Nô Kiều nói ra. Có được thực vật hệ năng lực nàng tại khiên chế địch nhân bên trên tự nhiên là hảo thủ. Chỉ là nàng có thể chi trì thời gian cũng không tính là quá lâu. Mục Nô Kiều đồng dạng thi triển ra phong quỹ. Đương nàng phát hiện mình mỗi bước ra một bước đều sẽ phải chịu dính băng ảnh hưởng về sau. Nàng càng là một mảnh tâm mát. Vốn cấp chiến tướng triệu hoán thú tựu cực kỳ khó đối phó rồi, cái này hồi tốc độ còn đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. U Văn Bảo Lang mục tiêu thứ nhất đúng là rời đi gần đây Thẩm Minh Tiếu. Thẩm Minh Tiếu có thể nói là xâm nhập địch trong trận. Nếu hắn phong quý tốc độ có thể nhanh một ít, cố gắng có thể trước tiên tựu chạy trốn ra ngoài. Có thể sơ giai phong hệ ma pháp tại một chỉ cấp chiến tướng U Văn Bảo Lang trước mặt cuối cùng không đủ xem. Theo U Văn Bảo Lang mở ra hai chân truy đuổi, Thẩm Minh Tiếu lập tức cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Đằng mạn triển nhiễu Mục Nô Kiều gặp Thẩm Minh Tiếu tình huống nguy cấp, lập tức tố giơ tay lên, thao túng lấy một căn bẫy dập dây leo, đem hắn an trí tại U Văn Bảo Lang hội chạy qua địa phương. Bẫy dập dây leo cũng không rõ ràng, đường U Văn Bảo Lang chân trước trùng trùng điệp điệp sấm lên trên thời điểm, cái kia một khối cư xá vực lập tức sinh trưởng ra rắn chắc địa đằng. Địa đằng quấn quanh vừa muốn quấn lên U Văn Bảo Lang tứ chi lúc, lại phát hiện U Văn Bảo Lang mãnh liệt một cái gia tốc, Vậy mà tại những địa này đằng còn chưa kịp leo đến nó trên người thời điểm liền trực tiếp bước ra cái này khối dây leo bấy dập khu vực. Cái này dây leo tác dụng cơ hồ là không, cái này lại để cho Mục Ngô Kiều càng là trói chặt lông mày. Hiện tại khẳng định không thể thi triển trung giai một hệ ma pháp. Như vậy tương đương đem Thẩm Minh Tiếu cùng U Văn Bảo Lang cho cùng một chỗ vây ở cực lớn thực vật trong lồng giam. Cái này cùng trực tiếp đem Thẩm Minh Tiếu đưa đến trong miệng sói không có gì khác nhau. Ha ha ha, quả thực là mèo chuột trò chơi. Lục Chính Hà nhìn xem bỏ mạng chạy trốn trầm cười, không khỏi phá lên cười. Còn tưởng rằng người này bản lĩnh rất lớn. Xem ra Minh Châu học phủ xác thực chỉ là miệng lưới bản lĩnh lợi hại một điểm. Cũng không biết loại thực lực này thường thường mặt hàng làm sao lại không biết xấu hổ hai lần lên sân khấu. Sóng mặt đất tên là Tiểu Phong nam tử âm thầm hoàn thành hắn sơ giai ma pháp. Người này tương đương hiểu được bỏ đá xuống giếng. Thẩm Minh Tiếu đã bị U Văn Bảo Lang truy đuổi được chật vật không chịu nổi rồi. Hắn càng là thao túng lấy một mảnh kia khu vực thổ địa hướng phía Thẩm Minh Tiếu chạy trốn phương hướng ngược nhau lôi kéo. Thẩm Minh Tiếu tuy nhiên hay vẫn là bảo trì tiến lên. Có thể tại mặt đất chính mình sau này chuyển dưới tình huống tự nhiên là cùng U Văn Bảo Lang khoảng cách càng thêm kéo gần lại. U Văn Bảo Lang trong lúc đó một nhảy dựng lên trên người màu xanh da trời đường vân trở nên lóng lánh vô cùng. Nó khiêu dược đã đến Thẩm Minh Tiếu đỉnh đầu. Tứ chi mãnh liệt hướng phía dưới hung hăng trà đạp xuống dưới. Nó trên người lam văn tựa hồ giao phó nó hình thể còn cường đại hơn gấp bội lực lượng. Quả thực là hóa thành một cái cự thịt chiến phủ băng bổ một phát mà xuống. U Văn Bảo Lang đem mặt đất giẫm chỗ một cái cực đại chi chu văn vết sách. Hắn chấn động trùng kích lực càng là hóa thành một cái tràn đầy đá vụn luồng khí xoáy. Thẩm Minh Tiếu là miễn cưỡng tránh qua. Tránh né cái kia tựa như khiên thịt chiến phủ trà đạp. Thế nhưng mà đẩy ra luồng khí xoáy đồng dạng uy lực mười phần. Đem khống chế lấy phong quỹ Thẩm Minh Tiếu sinh sinh lật tung đến không trung. Thẩm Minh Tiếu trên không trung triệt để đã mất đi cân đối. Cố lực lượng kia bị đâm cho hắn miệng phun máu tươi. Sau đó trùng trùng điệp điệp ngã ở kết giới biên giới vị trí. May mắn Thẩm Minh Tiếu thứ hai hệ là thủy hệ. Kịp thời cho chính hắn gây một cái thủy vực bảo hộ. Bằng không thì một kích này trên cơ bản có thể cho hắn xóa nửa cái mạng rồi. Thẩm Minh Tiếu ngược lại tại đâu đó, hơn nửa ngày mới đứng lên. U Văn Bảo Lang lại sẽ không cho thằng này bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nó đứng cách Thẩm Minh Tiếu có chừng 50 mét khoảng cách. Nhưng lại trực tiếp mở ra tùm miệng lớn. Hướng không khí bên trên hung hăng táp tới. Kiếm răng khép lại. Thẩm Minh Tiếu vừa muốn đứng dậy trong giây lát phát hiện mình chung quanh xuất hiện một loạt màu trắng cực lớn hàm răng. Nhìn kỹ lại, cả người hắn ra đầu run lên. Là răng nanh. Là U Văn Bảo Lang bồn máu chi khẩu. Trầm Minh không rõ cái này U Lang thú rõ ràng cách mình có như vậy khoảng cách xa. Vì sao có thể trực tiếp răng nanh gặm cắn thánh thuẫn phù hộ tựu ở chung quanh những dữ tợn kia răng nanh muốn khép lại thời điểm. Tống Hà cái kia khí khái hào hùng mười phần thanh âm truyền ra. Quang mang màu vàng tại Thẩm Minh Tiếu chung quanh lóng lánh. Hóa thành một cách đem Thẩm Minh Tiếu toàn thân đều bao khỏa đi vào kim sắc kiên thuẫn. Hoàn mỹ phù hộ ở trong đó. Cái kia áp răng muốn hạ thời điểm lại như là cắn lấy kim loại bên trên, phát ra một tiếng âm vang chi âm. Thánh thuẫn phù hộ cung trên mặt bị cái này khẽ cắn cũng rõ ràng lắc lư thoáng một phát. Ánh sáng chói lọi cũng không có ngay từ đầu như vậy xinh đẹp. Mà cái con kia U Văn Bảo Lang thấy mình gặm cắn bị tan rã. Dì thường tức giận đem ánh mắt đã tập trung vào Tống Hà. Thẩm Minh Tiếu là đã tránh được một kiếp cứu đồng đội Tống Hà lại lập tức đã trở thành mục tiêu. Mục Ngô Kiều cách lúc này ngược lại là động thân mà ra. Đồng dạng nắm giữ lấy phong hệ lực lượng nàng đang không ngừng chuyển biến vị trí đồng thời sử dụng dây leo đi quấy rối U Văn Bảo Lang. Khiến cho U Văn Bảo Lang đem càng nhiều nữa tinh lực chuyển hướng chính mình ở bên trong. Cứ như vậy đã chật vật không chịu nổi rồi, ta có thể còn không có như thế nào ra tay. Tiểu Phong nói ra. Cùng một chỗ giải quyết bọn hắn a. Minh Thông đồng dạng nói ra. Thừa lúc đối thủ mệt mỏi ứng phó cấp chiến tướng U Văn Bảo Lang thời điểm. Hai người càng là không kiêng nể gì cả xếp đặt nổi lên tinh đồ. Một cách là tử sắc tinh đồ. Một cách là thanh sắc tinh đồ. Đúng là lôi hệ cùng phong hệ hai người phát hỏa tinh đồ tốc độ rất nhanh. Chỉ chớp mắt liền hoàn thành một nửa tả hữu. Một khi cách này hai cách trung giai ma pháp hướng phía Mục Ngô Kiều cùng Thẩm Minh Tiếu tùy ý một người oanh khứ. Hai người bọn họ khẳng định không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Phích lịch oanh hướng mục tiêu đúng là Thẩm Minh Tiếu. Thẩm Minh Tiếu trên người tầng kia thánh thuẫn phù hộ vốn tựu nhạt rất nhiều. Cái này một cái phích lịch rơi xuống. Liền trực tiếp oanh được hắn ngay cả đều nhanh không đứng lên nổi. Mà phong bàn long quyển mục tiêu là Mạc Phàm cùng Tống Hà. Tống Hà đem chính mình trung giai quan hệ ma pháp cho Thẩm Minh Tiếu. Chính cô ta lại xa vào đến khốn cảnh chính giữa. Khá tốt Mạc Phàm kịp thời triệu hồi ra ô lang thú. Đợi bọn hắn hai cái chạy như điên. Miễn cưỡng bỏ qua rồi phạm vi cực lớn vòi rồng làn gió. Không được, chúng ta như vậy quá mức bị động rồi. Tống Hà vẻ mặt chật vật theo ô lang thú trên lưng nhảy xuống tới. Rất xa nhìn chăm chú lên đế đô học phủ cái kia lù lù bất động bốn người. Thẩm Minh Tiếu. Ngươi đến cùng chết hay chưa? Không chết tựu tranh thủ thời gian đứng lên. Ngươi. Mục Ngô Kiều còn có ta u lang thú cùng đi đối phó u văn bảo lang. Mạc Phàm đối với Thẩm Minh Tiếu nói ra. Thẩm Minh Tiếu tự nhiên có thể đứng lên. Quan hệ thánh thuẫn phòng ngự năng lực xác thực cường. Chỉ là xương cốt của hắn còn có một chút phát run. Đừng tại đâu đó tự cho là đúng. Thẩm Minh Tiếu phi thường bất mãn mắng. Cái lúc này còn nói nhảm cái gì, dựa theo Mạc Phàm nói làm Tống Hà cả giận nói. Thẩm Minh Tiếu không dám nói cái gì nữa, dù sao Mục Ngô Kiều bên kia cũng xác thực cảm thụ không được tốt cho lắm.